Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 279, cha mẹ. Giữa hư không đột nhiên dần hiện ra bôi đen sắc bóng tối. Vô thanh vô tức trong lúc đó. Này đạo bóng tối sau đó liền chậm rãi bay xuống đến nguyệt quang chiếu rọi hẹp ngõ hẻm trong. Hẻm nhỏ bên trái là lung tung sinh trưởng thấp bé bụi gai tùng. Bên phải là tu bổ đến mức rất chỉnh tề cao cao thụ ly. Xem ra xem như là một chỗ yên tĩnh, đây là một ăn mặc đấu bồng đen nam nhân, hắn đem ma trượng nhét vào trong áo choàng, dùng hắn tinh con mắt màu đỏ nhìn chung quanh một vòng. Nhắm mắt lại, tựa hồ rơi vào trầm tư cùng hồi ức. Sau đó nam nhân rất nhanh chọn lựa một phương hướng. Bước nhanh tới hắn, chu vi tựa hồ bao vây một đoàn khói đen. Hơn nữa áo choàng khiến người ta không thấy rõ hắn hình dáng, theo lệ kiểm tra. Bộ phép thuật làm công, đem áo choàng dỡ xuống. Cảm tạ hợp tác, hẻm nhỏ phần cuối cách đó không xa hai cái thân mang áo bào đen phù thủy phát hiện. Hắn trực tiếp hướng nam người đi tới, dùng giải quyết việc chung giọng điệu dò hỏi. Nơi này rơi xuống mago trục xuất chú, ở phụ cận du đãng, luôn không khả năng là phổ thông mago a. Còn có nhiều như vậy tuần tra, thần sáng hiện tại đã tràn lan đến nước này sao? Đương nhiên, tiêu chuẩn cũng giảm xuống không ít. Áo choàng dưới người cười nhạo một tiếng, cũng không để ý tới hai người chất vấn. Sau đó ở tại chỗ đột nhiên hóa thành một đạo yên vụ, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường. Ừ, Son, chúng ta vừa nãy lại đây chuẩn bị làm gì tới? Một người trong đó thoáng cao to nam tử đột nhiên sờ sờ sau gáy của chính mình trước, mê hoặc nói, ai biết được. Tên là Son nam tử cũng có chút mê man. Hắn xem xét nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện dị thường gì. Này chết tiệt, tháng ngày lúc nào là cái đầu. Hắn lắc lắc đầu, oán giận một tiếng, liền chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể, trở lại nguyên lai tuần tra vị trí. Hai vị thần sáng cũng không biết bọn họ đã ở quỷ môn quan đi một lượt. Bọn họ vừa nãy chất vấn chính là cái này thế kỷ kinh khủng nhất hắc vu sư Voldemort. Ở lẫn lộn hai cái thần sáng nhận thức sau đó, rất mau rời đi. Hắn hiện tại ở một cái rộng rộng ô tô trên đường chậm rãi cất bước. Cao cao thụ ly cũng theo quẹo đi, hướng về xa xa kéo dài. Hai phiến khí thế phi phàm rèn sắt cửa lớn chặn đứng đường đi của hắn. Có điều hắn dường như không có nhìn thấy cái này trở ngại giống như vậy. Vẫn cứ tự mình tự đi tới này màu đen rèn sắt. Ở nam nhân trải qua trong nháy mắt, tựa hồ trong nháy mắt biến mất rồi, hiện ra một loại nhàn nhạt vặn vẹo cảm. Ta cái kia có thể cũng không như vậy trung thành người hầu. Nhìn qua những năm này trải qua còn rất thoải mái. Voldemort lẩm bẩm nói nhỏ, quan sát hết thảy trước mắt. Một con bạch khổng tước ở cách đó không xa thụ ly trên đỉnh dáng vẻ muôn phương địa đi tới thẳng tắp đường xe chạy phần cuối. Một chàng phi thường thể diện dinh thự thình lình ra hiện tại trong bóng tối. Tầng dưới chót cửa sổ hình thoi pha lê bắn ra lóe sáng ánh đèn ở thụ ly mặt sau đen xì xì trong vườn hoa. Nơi nào có cái suối phun ở phun nước dưới màn đêm Malfoy trang viên là như vậy yên tĩnh. An tường, Narcissus, người phải tin tưởng, Draco sẽ không có chuyện gì. Hắn thậm chí từ Dumbledore thủ hạ đào tẩu. Không phải sao? Dinh thự bên trong, Lucius ở bàn ăn một con an ủi nói bên cạnh bàn ăn Narcissus chỉ là nhìn trước mắt cơm nước phát ra. Ngốc, tựa hồ không hề có một chút nào khẩu vị. Vẻ mặt hốt hoảng, ta cũng tình nguyện hắn bị tóm lấy. Như vậy có thể ta còn yên tâm một ít. Hiện tại Azkaban cũng không nhiếp hồn quái, đúng không? Narcissus u buồn nói, Draco hắn nếu như cùng thần sáng quyết đấu quá trình ở trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy phải làm thế nào? Cái kia quần kẻ điên mà là cái gì ma pháp đều sẽ dùng, Narcissus nói tiếp. Nàng tâm cũng phải nát, con trai của nàng ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ, không biết tung tích. Đừng lo lắng, Lucius còn muốn tiếp tục an ủi. Nhưng đột nhiên cảm thấy cánh tay truyền đến một trận mãnh liệt cảm giác nóng rực. Trên mặt tái nhợt, vẻ mặt trở nên hơi sợ hãi. Lucius, ta người hầu, rất bất ngờ đúng không? Âm hàn tận xương âm thanh từ hai người phía trước truyền đến. Một người đàn ông bỗng nhiên ra hiện tại hai người bọn họ cái ghế đối diện bên cạnh. Cởi áo choàng, lộ ra hắn trơn đầu. Còn có không khỏe mạnh trắng xám đến cực điểm sắc mặt chủ nhân. Lucius run rẩy muốn từ trên ghế đứng lên đến. Lại bị một luồng vô hình sức mạnh cho ngăn chặn. Đóng đinh ở trên ghế Narcissus lúc này cũng ý thức được. Liền như thế đột nhiên ra hiện tại bọn họ phu thê nam nhân trước mặt là ai, chủ nhân. Xin ngươi cứu cứu Draco. Narcissus cầu xin nói. Nàng bây giờ tìm đến khả năng, nhánh cỏ cứu mạng, ngươi hảo nhi tử. Tựa hồ phản bội ta. Voldemort lúc này mới có một loại chậm rãi ngữ khí nói rằng. Bừng tỉnh chưa phát hiện Narcissus tiếng la, không. Không có, chủ nhân, xin nghe lời giải thích của ta, Lucius cực lực tranh luận, cái kia Dumbledore vì sao lại tìm tới. Ta phục sinh địa điểm. Hắn là đi lung tung cuống tới đó sao? Thậm chí nói còn cố ý huyễn ảnh di hình. Có thể ngươi muốn nói với ta. Hắn chính là muốn tìm cái đi nhà cầu địa phương. Con trai của ta cùng trượng phu vì ngươi. Hiện tại chạy đã chạy. Đình chức. Ngươi tại sao còn hoài nghi bọn họ? Narcissus nghe thấy Voldemort, tựa hồ phong ma, điên dại, bình thường, quay về nam nhân trước mắt gầm thét lên. Hầu như quên nàng đối mặt chính là thế nào đáng sợ phù thủy, há? Thú vị, Voldemort cái kia hẹp dài con mắt híp lại một hồi. Lộ ra một vệt không biết hàm nghĩa nụ cười hắn cái kia một đôi lấp lánh tỏa sáng mắt đỏ cùng. Lucius vợ chồng đối diện lên Lucius vợ chồng ánh mắt của hai người bắt đầu rơi vào hoảng hốt trời ạ. Draco, nữ nhân chói tai cao vút tiếng gào để Voldemort hơi nhướng mày. Thon dài trắng xám ngón tay theo bản năng siết chặt. Đây là Narcissus ở Hogwarts lễ đường ký ức sau khi nữ nhân ký ức tựa hồ ở giữa đứt đoạn mất. Sau đó ở một mảnh trắng xóa bố cảnh ở trong tỉnh lại. Hẳn là ở bệnh viện, không ý nghĩa tình báo, Voldemort nở nụ cười lạnh, lời nói vô căn cứ. Hắc ma vương cái kia khiến người ta không rét mà run con mắt chuyển động lên. Hiện tại bắt đầu siêu tầm Lucius ký ức. So sánh với Narcissus ký ức trắng xám vô lực, trí nhớ của hắn liền còn phong phú hơn nhiều, thổ thật tề. Voldemort chậm rãi xem này Lucius ký ức. Cái kia vốn là trên mặt tái nhợt dường như đặt lên một tầng xương lạnh. Hắn lẽ ra nên 10 phân vẹn 10 phục sinh liền cắm ở này bé nhỏ không đáng kể dược tề lên. Cộc cộc tay của người đàn ông chỉ bắt đầu ở trên mặt bàn đánh lên. Vậy thì như là một cái thủ tiêu ma pháp mang tính tiêu chí biểu trưng động tác Lucius vợ chồng bị. Triển khai ma pháp bị giải trừ. Bọn họ không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Để cho mình từ hỗn loạn trạng thái ở trong tránh thoát, Voldemort rơi vào trầm tư. Hiển nhiên hắn nhìn thấy rất nhiều trước hắn cũng không biết đồ vật, ta đồng ý. Hắn ở trở về sau khi, ta sẽ dành cho hắn vô thượng vinh quang. Làm hắn trung thành tưởng thưởng, hắn suy nghĩ tới chính mình thon dài. Giống như con nhện ngón tay, dùng làm người ta sợ hãi ngữ khí nói rằng. Xem như là vì là chuyện này đối với vợ chồng cho một điểm an ủi, nhưng là Draco hắn, Narcissus còn muốn nói gì? Lại bị Voldemort cười nhạo cắt đứt, hắn có thể từ Dumbledore thủ hạ đào tẩu. Còn có thể sợ cái kia một hai tiểu lâu la sao? Nam nhân lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.